Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, huynh muội Đức Hạnh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ngày hôm sau, hiểu biết chân tướng, tinh vệ đem chính mình khó hiểu cùng buồn khổ viết thành tờ giấy giao cho Na Cha, Na Cha thực nguyện ý đi, nhưng là có một điều kiện. Đó chính là ở làm hắn chơi mấy mâm trò chơi làm lộ phí. Tinh vệ nghiêm túc nói, sở hữu thiên cơ bản ngày hôm qua không phải làm ngươi mang đi giao cho Tế Phong đại ca sao? Đúng rồi, còn có kia bộ điện ảnh. Na Cha đột nhiên ngơ ngẩn, giờ khắc này, nội tâm hỗn độn phảng phất có mấy trăm đầu lừa ngao ngao kêu chạy vội mà qua. Thiên A! Sớm biết rằng chính mình là mang theo thứ đồ kia, nói như thế nào cũng muốn cấp chính mình trộm lưu lại một. Còn có kia điện ảnh, chờ xem xong rồi đưa qua đi cũng không muộn nha. Hiện tại là chân chính đã muộn. Na Cha bắt lấy chính mình bộ ngực, cảm giác xưa nay chưa từng có hối hận cùng đau đớn. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, nhớ rõ đừng nhìn nha. Tiểu tinh vệ vẫn là có chút không yên tâm ở sau người giao phó nói. Phía trước Na Cha dừng lại bước chân, tựa hồ ở làm cuối cùng giãy giụa. Không biết vì cái gì, cực kỳ không có biện giải, nghĩa vô phản cố đi trước Ngọc Luật phố. Ở thu được tinh vệ tin sau, Tế Phong cười khổ, viết xuống một ít an ủi lời nói cùng với nếm thử lý giải cha mẹ làm như vậy khổ tâm. Giao cho vừa mới từ trong trò chơi đầy mặt hưng phấn rời khỏi tới Na Cha. Hôm nào đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Cho người chuẩn bị món điểm tâm ngọt ở cái kia hộp đồ ăn. Đi thời điểm đừng quên. Tế Phong nói, Na Cha gật gật đầu. Phong đại ca, lại đến cuối cùng một mâm đi. Hảo đi, nói tốt, cuối cùng một mâm. Tế Phong do dự một chút nói. Ha ha. Cảm ơn Phong đại ca, ngươi quả thực chính là ta thân đại ca. Na Cha đầy mặt vui vẻ, vội vàng lại lần nữa tiến vào. Na Cha, liền như vậy so với ai khác đều cao hứng đương nổi lên hai người chi gian người mang tin tức. Mỗi ngày bôn ba ở trường học cùng võng đi chi gian. Thông qua cùng Tế Phong nói chuyện phiếm, tinh vệ dần dần cởi bỏ khúc mắc. Lại lần nữa trở lại lúc trước cái kia vô ưu vô lự tiểu tinh vệ chung. Mà bởi vì tinh vệ không có lại lấy tới thiên cơ bàn, khiến cho chúng đồng học ở mấy ngày cầu xin sau không có kết quả, một đám tức giận cùng tinh vệ hoa mà mặc cát. Từ đây tuyệt giao, ngay cả Lý Huyền Thông cũng là không có sắc mặt tốt. Nhưng kia thì thế nào đâu, trước kia nàng chính là như vậy lại đây. Cứ như vậy, nàng đào cảm thấy thực vui vẻ, phảng phất về tới từ trước, tựa hồ hết thảy đều chỉ là giấc mộng mà thôi. Đã có thể ở vài ngày sau, Na Cha thất nghiệp. Hắn không ngừng cầu xin tinh vệ cùng Tế Phong, Nề Hà hai người chỉ là cười cười không nói lời nào. Na Cha một trận kêu rên, không mang theo như vậy khi dễ người. Đối với tinh vệ đưa tới 4 chương thiên cơ bản, Tế Phong mới do dự vài ngày sau, vẫn là quyết định đầu nhập hoạt động, mở rộng mặt tiền cửa hàng. Đối với này đột ngột xuất hiện 4 chương thiên cơ bản, Hàn Tương Tử cùng Đỗ Khang không làm, lôi kéo Tế Phong chính là một đốn toàn thân sờ. Ở Tế Phong không ngừng xin tha phía dưới mới có chút kỳ quái khó hiểu. Cuối cùng nhìn nhau, chạy tới văn khúc tinh điện. Lục tung lại là một trận điều tra. Buổi tối Tế Phong trở về, còn tưởng rằng chiêu tạc, cuối cùng ở phòng ngủ phát hiện đầy mặt tiếc nuối hai người. Còn có thể làm sao bây giờ? Không nói rõ ràng, này hai thông qua trò chơi kết làm đáng tin bằng hữu người tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nghe nói Tế Phong nói, hai người dần dần minh bạch bên trong sự, cuối cùng tới một câu. Đó chính là tinh vệ nơi đó còn có một chương thiên cơ bản. Tiểu hài tử mọi nhà, không hào hào học tập, lấy ngoạn ý nhi này làm gì? Sợ tới mức Tế Phong một cái run run, vội vàng khuyên giải, ta nói hai người đừng lung tung. Nàng liền thừa như vậy một chương, nghe nói ta khai chương, cơ hồ toàn bộ cho ta, liền điện ảnh cũng chưa lưu lại. Điện ảnh, cái gì điện ảnh? Cái này hai người nháy mắt hai mắt sáng lên, nói lỡ miệng Tế Phong lại lần nữa bị hai người kết phường trà đạp một phen sau. Ngoan ngoãn giao ra điện ảnh, ở trong điện truyền phát tin ra tới, truyền phát tin xong, hai người thật lâu không phục hồi tinh thần lại, cuối cùng lại là một đốn hành hung, tốt như vậy đồ vật cũng dám giấu dốt, thiếu đánh. Bọn họ nguyên bản cho rằng Legendary Promotional Film cũng đã thực thần kỳ. Không nghĩ tới còn có như vậy đẹp đồ vật. Dẫn nhân tâm thần, điện ảnh đúng không? Nhân gian rốt cuộc phát triển trở thành cái dạng gì? Thế nhưng sẽ có tốt như vậy chơi đẹp đồ vật? Không được, lần sau nhân gian tuần tra xử chính mình vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ một cái danh ngạch. Ngươi đi địa phương tên gọi là gì? Điểm dừng chân ở nơi nào? Hỏi thanh hết thảy sau, hai cái kề vai sát cánh, cảm thấy mỹ mãn rời đi, nhỏ giọng thương lượng, có phải hay không hẳn là đi tiên linh viện đi một chuyến? Vị kia tiểu cô nương có thể hay không còn cất giấu cái gì hào hóa? Đối với điện ảnh, Tế Phong ở bởi vì luôn mãi sau, chuẩn bị không ràng buộc truyền phát tin, trò chơi này khối. Hắn đã kiếm đủ nhiều, cũng không thiếu về điểm này tiền, mà đối với điện ảnh mị lực, tiên giới cơ hồ không ai kiến thức quá, này không thể không nói là một loại tự mình phong bế bi ai. Cho nên hắn quyết định ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, đem bộ điện ảnh này làm càng nhiều người đi hưởng thụ, đi tìm hiểu, đương nhiên, bởi vậy. Càng thêm gia tăng rồi ZeroNet Coffee tuyên truyền cùng cảm giác thần bí. Tế Phong tưởng đem ý nghĩ của chính mình làm tinh vệ tham khảo một chút. Nhìn ở trước mặt trời khởi hưng Na Cha, đột nhiên, trong đầu phảng phất một đạo tia chớp mà qua. Tế Phong thầm mắng chính mình như thế nào như vậy bổn. Vội vàng tờ giấy thượng viết xuống. Trong trò chơi chúng ta liêu. Na Cha liền như vậy bị Tế Phong cấp thúc dục trở về. Ngày hôm sau tinh vệ cũng là như vậy buồn bực. Trở lại tiên giới đầu óc là thật sự không đủ dùng. Trước kia ở thế gian thời điểm liền vẫn luôn thông qua nói chuyện phiếm tới trợ giúp đồng đội. Vì sao hiện tại không thể? Tinh vệ cùng Tế Phong tại đây đoạn thời gian. Bởi vì các loại nguyên nhân, thượng tuyến hai người có một phương cơ hồ đều không online. Dần già, thiếu chút nữa quên mất cái này công năng, cũng nguyên nhân chính là vì tặng như vậy một câu, Na Cha, thất nghiệp, không còn có, người mang tin tức cái này thân phận. Bởi vì hai người đều không viết thư, hắn cũng đã không có lý do lại hướng trung phố đi chạy. Đặc biệt là ăn ngon hảo chơi nghiện hắn, có đôi khi thật sự chịu đựng không được, liền thiển mặt, đầy mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng đi vào internet cà phê, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói, ca, ta đói bụng, ca, ta muốn đánh trò chơi. Cũng may Tế Phong minh bạch, cười cười, làm hắn nên ăn ăn, nên uống uống, nên chơi chơi. Hiện tại hắn không kém chút tiền ấy, lại nói như thế nào? Na Cha còn chỉ là cái hài tử, càng quan trọng là hắn trợ giúp chính mình cùng tinh vệ hóa giải mâu thuẫn. Giải khai khúc mắc này so chuyện gì đều quan trọng. Đối với Tế Phong, Na Cha là cảm động đến rơi nước mắt. Cảm thấy không ai so với hắn đối chính mình càng tốt. Hai người quan hệ cũng thiết không thể lại thiết. Đối với Tế Phong ý tưởng, thông qua trò chơi hai người nói chuyện phiếm, tinh vệ là toàn lực duy trì. Tế Phong cũng là yên tâm xuống dưới, hỏi lại một ít lẫn nhau quan tâm lời nói sau. Đồng đội liền khai mắng, bởi vì hai người ngồi xổm nước suối căn bản không ra. Liều đến độ cái gì ngoạn ý nhi, nghe không hiểu, thuần túy là tới quấy rối đi. Chẳng lẽ là đối diện nằm vùng, ở một trận uy hiếp cử báo hạ, hai người mới không tình nguyện từ bỏ nói chuyện phiếm. ra tới chiến đấu, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người thua thi đấu. Bị cử báo, làm hệ thống cảnh cáo một phen. Đối với Tế Phong quyết sách, Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử không muốn. Tốt như vậy đồ vật, như thế nào có thể nói bạch phóng liền bạch phóng đâu. Nếu thu tiên thạch, ít nhất mấy chục vạn, thậm chí càng nhiều, lại còn có là một cái lâu dài sinh ý. Ở hai người năn nỉ ỉ ôi hạ, Tế Phong bất đắc dĩ, chuẩn bị chiếu phim một nửa, câu dẫn khởi người khác lòng hiếu kỳ, sau đó từ hai người xử lý, giống thế gian giống nhau, làm một cái điện ảnh thành, chuyên môn phóng điện ảnh. Đối với đột nhiên nhiều ra tới 4 chương thiên cơ bản, làm càng nhiều người người có cơ hội tham dự trong đó. Đặc biệt là nghe nói 2 ngày sau, có một cái tên là điện ảnh đồ vật truyền phát tin, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người, thậm chí còn cái khác mấy trọng thiên người đều có người xuống dưới. Na Cha nghe nói, rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc có cơ hội thỏa mãn chính mình tiếc nuối. 2 ngày sau ban đêm, đi theo vô số nghẹn họng nhìn chân chối người một khối xem điện ảnh. Rốt cục là tới rồi chính mình ngày đó nhìn một nửa chỗ. Nội tâm kia kêu một cái kích động, sau đó màn sân khấu đen. Hàn Tương Tử thoải mái thanh âm tại đây một khắc vang lên. Đây là điện ảnh, đại gia cảm thấy thế nào? Nghĩ đến đều không cần ta nói. Trên đời không có bạch rớt bánh có nhân sự. Muốn biết kế tiếp cốt truyện sao? Muốn biết kết cục thế nào sao? Nửa tháng sau, trung phố Hàn Khang điện ảnh thành hoan nghênh chư vị quang lâm. Hạn ngạch 2 vạn, mỗi người 100 tiên thạch. Ta hiện tại báo danh. Còn có ta ra 1.000, cho ta người nhà cũng bảo cái danh. Quá thần kỳ, ta nhất định phải xem. Mọi người rời non lấp biển dường như nhằm phía Hàn Tương Tử cùng Đỗ Khang sở tại. Điên rồi giống nhau ngao ngao chu lên. Tại chỗ tức khắc đằng khai một cái đất trống. Chỉ có Na Cha hai mắt xí ngốc. Hai mắt vô thần nhìn đen như mực màn sân khấu. Nửa ngày mới hộc ra mấy chữ. WANMMP. Nửa tháng sau, mọi người thỏa mãn chính mình tâm nguyện. Tấm tắc bảo lạ. Từ đây, ai không biết Zero Net Coffee, ai không biết Hàn Khang điện ảnh thành, Viêm Dương văn hóa truyền bá, làm này mấy người kiếm bồn mãn bát mãn, cũng lặng yên vì về sau tiến triển chôn xuống một viên nho nhỏ hạt giống. Lặng lặng chờ đợi nó lặng lẽ nảy mầm lớn lên, tại đây đồng thời, làm chúng ta xuyên qua nồng đậm nhược thủy, giới tầng. Trải qua một cái lại một cái giới trung giới, đem ánh mắt tỏa định ở man giới. Nơi đó, có rất nhiều yêu tộc cùng nhân tộc. Giờ phút này chính nghiêm túc quay chụp hoàn toàn mới điện ảnh đại thoại Tây Du. Vô luận là bầu trời, trên mặt đất, mỗi người đều quay chụp cực kỳ nghiêm túc. 360 độ vô góc chết. Ca, đúng lúc này, Viêm Dương giận kêu một tiếng. Cao mày đánh gãy quay chụp, rốt cuộc có thể hay không diễn, này đều tới bao nhiêu lần, sẽ không diễn nhân lúc còn sớm cút đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.